Vô địch thiên hạ, chương 3, duy trì Tiểu Long là không có. Góc truyện audio.com. Nếu người ta biết Hoàng Tiểu Long trong vòng mấy canh giờ, không chỉ ngưng tụ đấu khí thành công, mà còn đột phá trở thành nhất giai chiến sĩ, chỉ sợ sẽ kinh hãi đến chết đừng nói người khác, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng không thể tin được, mặc dù lúc trước Hoàng Tiểu Long cũng cảm giác vũ hồn của hắn không phải chỉ là vũ hồn cấp 7 đơn giản như vậy, thế nhưng chuyện này cũng quá nghịch thiên, dựa theo thuyết pháp của phụ thân hắn, vũ hồn của mình đẳng cấp càng cao thiên phú lại càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Gia Gia Hoàng Kỳ Đức hắn chính là đứng đầu vũ hồn cấp 8 lục dực kim hầu, đột phá nhất giai chiến sĩ phải nửa năm, hắn chỉ dùng mấy canh giờ, điều này nói rõ đẳng cấp vũ hồn của hắn tuyệt đối vượt xa, cao hơn Gia Gia Hoàng Kỳ Đức hắn. Vũ hồn cấp 10, không, tốc độ tu luyện vũ hồn cấp 10 cũng không thể biến thái như vậy, cao hơn thập cấp như vậy là. Trong óc Hoàng Tiểu Long lóe lên, siêu cấp vũ hồn. Siêu cấp vũ hồn, siêu cấp vũ hồn trong truyền thuyết. Trên cấp 10 còn có cấp 11, cấp 12, nhưng trong thế giới này đẳng cấp vũ hồn cao nhất cũng không phải là cấp 12, tuy rằng vẫn không thể xác định vũ hồn của bản thân rốt cục là cấp bao nhiêu thế nhưng có thể xác định vũ hồn của hắn tuyệt đối là đã ngoài cấp 10, thuộc về siêu cấp vũ hồn. Phải mất một lúc lâu sau, Hoàng Tiểu Long mới có thể đè nén cảm giác kích động trong lòng xuống, lần thứ hai vận chuyển công pháp Huyền Thanh Công, vũ hồn song đầu xà hiện lên phía sau, song đầu há mồm, cắn nuốt linh khí thiên địa bốn phía, đấu khí theo lộ tuyến vận hành bên trong kinh mạch tầng thứ nhất không ngừng lưu truyền. Cùng so sánh với lúc trước, lúc này tốc độ vận chuyển đấu khí nhanh hơn một chút, đồng thời Hoàng Tiểu Long phát hiện đấu khí bên trong kinh mạch lại dày thêm một phần, tuy rằng không mấy rõ ràng, nhưng sau khi vận chuyển khoảng hơn 10 lần, đấu khí bên trong kinh mạch so với lúc trước dày chừng hơn phân nửa. Lúc Hoàng Tiểu Long mở mắt, ánh trăng sáng tỏ đã tiêu tán, ánh dương nhàn nhạt đã từ đường chân trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống thân thể hắn. Ánh dương buổi sáng có chút ấm áp, Hoàng Tiểu Long vặn thắt lưng một chút rồi đứng lên. Tu luyện suốt một đêm, hắn không chỉ đột phá đến nhất giai, trở thành nhất giai chiến sĩ, mà còn đạt tới nhất giai trung kỳ. Nhất giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long nhìn Thái Dương đang chậm chậm mọc lên, nếu tốc độ tu luyện của hắn cứ như vậy, hẳn là 3 ngày sẽ có thể đạt được nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí đột phá nhất giai đạt được nhị giai. Hoàng Tiểu Long từ trong phòng đi tới tiểu viện, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, đấu khí vận chuyển quang mang lóe lên, một kích oanh xuống tảng đá phía góc tiểu viện. Ầm, một tiếng vang dội, chỉ thấy tảng đá cao to nửa thước kia ngã về phía sau rồi bay ra ngoài, văng xa mấy mét sau đó mới rơi xuống đất, bốn phía mặt đất tán loạn một chút đá vụn. Hoàng Tiểu Long nhìn tảng đá bay đi, gật đầu. Nói như vậy, lực lượng đấu khí một thạch lực như này là của chiến sĩ nhất giai hậu kỳ, mà hắn kiêm tu dịch cân kinh, mặc dù chỉ là nhất giai trung kỳ thế nhưng lực công kích có thể so với cường giả nhất giai hậu kỳ. Một thạch lực đó là 120 cân. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long phát hiện, trải qua một đêm tu luyện đấu khí toàn thân của cỗ thân thể này đã tích lũy được không ít. Góc truyện audio.com. Chiến sĩ một khi đạt tới tam giai sơ cấp, đấu khí lưu động bên trong 3 tầng kinh mạch có thể rèn luyện toàn bộ cơ thể, nếu Hoàng Tiểu Long đạt được chiến sĩ tam giai hậu kỳ đỉnh phong, như vậy toàn thân cơ thể sẽ rắn chắc sung mãn, phản ứng so với hiện tại sẽ linh mẫn gấp vài lần, hơn nữa sự phòng ngự của cơ thể và lực lượng cũng mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại. Lúc này, có tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài tiểu viện vang lên, trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, rồi lắc đầu cười, biết là nha đầu nhị muội Hoàng Mẫn kia. Quả nhiên, thanh âm Hoàng Mẫn vang lên, đại ca, Hoàng Tiểu Long quay đầu, liền thấy Hoàng Mẫn đang từ phía bên ngoài viện chạy vào, đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, thở gấp nói. Đại ca, phụ thân cùng nương cãi vã, phụ thân cùng nương cãi vã. Vì cái gì vậy? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, trong trí nhớ hắn, phụ thân và mẫu thân từ trước tới nay chưa từng cãi nhau. Muội cũng không biết, hình như có liên quan tới đại bá. Hoàng Mẫn nói, có quan hệ tới đại bá. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, chúng ta mau đi xem. Nói xong, liền dẫn Hoàng Mẫn ra khỏi tiểu viện, hướng Đông Điện Viện mà đến. Nhưng Hoàng Tiểu Long còn chưa tới đại điện Đông Điện Viện, ngay từ xa đã nghe thấy tiếng phụ mẫu cãi cã từ đại điện truyền tới. Đại ca cũng quá khinh thường người khác. Thanh âm tức giận của mẫu thân Tô Yến vang lên, dựa vào cái gì chứ? Lần thức tỉnh vũ hồn này những đệ tử khác đều có đấu khí đan, mà Tiểu Long chúng ta không có. Hoàng Tiểu Long không khỏi dừng bước, đấu khí đan, đây là một loại linh dược nhị phẩm, sau khi thức tỉnh vũ hồn, nếu có thể dùng đấu khí đan, ngưng tụ đấu khí sẽ có công hiệu không nhỏ. Đương nhiên, đối với cường giả chiến sĩ sơ cấp dùng đấu khí đan tu luyện cũng đều có thể đề thăng tu vi đấu khí. Đại ca không phải đã nói rồi sao? Đấu khí đan trong trang không nhiều lắm, vừa vặn phát xong, lần sau sẽ bổ sung cho Tiểu Long. Thanh âm buồn bực của phụ thân Hoàng Bằng vang lên, vừa vặn phát xong, nói dễ nghe quá, loại chuyện hoang đường này liệu ai sẽ tin đây? Lần thức tỉnh vũ hồn này tổng cộng có 26 đệ tử, ngay cả phế vũ hồn cấp 1, vũ hồn cấp 2 cũng đều có đấu khí đan, mà tiểu long của chúng ta là vũ hồn cấp 7 lại không có, hơn nữa duy nhất chỉ một mình tiểu long nhà chúng ta không có. Thanh âm tức giận của mẫu thân Tô Yến lần thứ 2 lại đề cao. Vì sao chứ, tiểu long của chúng ta cũng là chất nam của hắn kia mà. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, từ trong những lời nói cãi vã của phụ mẫu, hắn đã hiểu, lần thức tỉnh vũ hồn này, trừ hắn ra, những đệ tử khác đều có đấu khí đan để tu luyện. 2 năm trước Hoàng Tiểu Long đánh cho Hoàng Vĩ cực thảm, năm đó tuy Hoàng Minh không nói gì thế nhưng hiện tại xem ra, đại bá Hoàng Minh đối với Hoàng Tiểu Long có oán niệm không nhỏ. Tuy rằng gia gia Hoàng Kỳ Đức còn chưa truyền chức vị trang chủ cho đại bá Hoàng Minh thế nhưng bên trong trang mấy năm này sự việc cao thấp đều do đại bá Hoàng Minh trưởng quản. Theo như lời của mẫu thân Tô Yến nói, Hoàng Tiểu Long là chất nam của Hoàng Minh, những đệ tử có phế vũ hồn của các trưởng lão quản sự khác đều có được đấu khí đan, duy chỉ có Hoàng Tiểu Long không có cái này quá. Khinh thường, người, như vậy là sao chứ? Hoàng Tiểu Long cũng là chất nam của Hoàng Minh, giờ Hoàng Minh làm như vậy, liệu có quá mức không? Gocchuyenaudio.com Hoàng Minh làm như vậy, đã không chỉ có oán niệm đối với Hoàng Tiểu Long, mà còn tát vào mặt phụ mẫu Hoàng Bằng, Tô Yến trước mặt tất cả trưởng lão, quản sự của Hoàng Gia Trang. Không được thiếp phải đi tìm phụ thân phân xử. Trong đại điện Tô Yến thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, cả giận nói. Ngươi, trở lại cho ta. Chấm, Hoàng Bằng phẫn nộ quát. Một chút chuyện nhỏ, ngươi liền đến tai phụ thân, còn chê ta thiếu mất mặt sao? Bên ngoài đại điện, Hoàng Tiểu Long nghe thế, không nói gì mà xoay người trở về. Một chút chuyện nhỏ sao? Hai mắt Hoàng Tiểu Long lóe sáng, đại bá Hoàng Minh bây giờ còn chưa tiếp nhận chức vị trang chủ mà đã bắt đầu hành sự như vậy, nếu sau khi tiếp nhận chức vị trang chủ chỉ sợ không còn là những việc nhỏ mà cả những chuyện đại sự cũng sẽ làm như vậy. Hoàng Mẫn thấy Hoàng Tiểu Long không nói một lời, mà xoay người rời đi thì không khỏi ngẩn ngơ, sau khi mới kịp phản ứng, đuổi theo Hoàng Tiểu Long. Đại ca, Hoàng Tiểu Long vẫn không hề mở miệng, dẫn theo muội muội Hoàng Mẫn ra khỏi Đông Điện Viện. Vừa hay, mới ra khỏi Đông Điện Viện, liền gặp phải Hoàng Vĩ đi tới, phía sau còn theo vài tên đệ tử Hoàng Gia Trang, chính là mấy người năm đó đã bắt nạt muội muội Hoàng Mẫn. Hoàng Vĩ thấy Hoàng Tiểu Long từ Đông Điện Viện đi ra chần chừ một lúc, sau đó dẫn theo đám người hướng hai người Hoàng Tiểu Long đi tới. Cách chương.